xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một nam một nữ từ ngoài cửa đi vào. Người đàn ông cao lớn chân dài, phải trên 1m85, mặc một bộ quân trang xanh lá. Rất đẹp trai, khí chàng cũng rất cường đại. Đường nét ngũ quan của người đàn ông sạch sẽ dứt khoát. Mày kiếm mắt sao? Là kiểu nhìn một lần không phải cực kỳ kinh diễm, nhưng nhìn một lần liền không quên được. Rất hợp mắt của Tô Mạt. Người phụ nữ cũng không thấp, đoán chừng cao 1m7, mặc áo sơ mi caro phối với quần đen, tết 2B, ý, M tóc, là kiểu sửa soạn rất được hoan nghênh ở thời đại này. Cô gái mày đậm mắt to, tướng mạo khá thanh tú, rất phù hợp thẩm mỹ của thời đại này. Ê, thanh niên trí thức Tô. Cô tỉnh rồi. Lục Tiểu Lan đi vào, thấy Tô Mạt đang ngồi trên giường bệnh, vội vàng đi lên đỡ cô dựa vào đầu giường. Cảm thấy thế nào? Đói không? Tôi mang cháo cho cô. Ninh Từ gạo trắng, ngon lắm, lát nữa cô ăn một chút. Tô Mạt cảm kích cười với Lục Tiểu Lan. Cảm ơn, hai ngày nay làm phiền cô rồi. Tuy cô không tỉnh nhưng vẫn có chút chi giác. Biết hai ngày qua luôn có một cô gái chăm sóc cô. Không cần khách sáo, mọi người đều là đồng chí cách mạng. Tôi tên Lục Tiểu Lan. Cha tôi chính là bí thư của đại đội. Đây là anh tôi, Lục Trường Trinh, là người cứu cô từ dưới sông lên. Cảm ơn anh, đồng chí Lục. Tô Mạt vội vàng cảm ơn. Đây là ơn cứu mạng đó. Không có gì, Lục Trường Trinh khẽ gật đầu. Đặt hộp cơm cầm trong tay lên bàn. Sau đó đi ra, cô sốt hai ngày không tỉnh, khiến bác sĩ ở trạm y tế sầu muốn chết. Còn không tỉnh lại, đoán chừng phải đưa cô vào bệnh viện huyện. Lục Tiểu Lan thẳng thắn thoải mái, gây phiền phức cho mọi người rồi. Lúc này, miệng ngọt một chút, tích cực cảm ơn là đúng rồi. Không phải là gây phiền phức sao? Trong đội bận vụ thu, đã không có người chăm sóc cô, để anh ba cô ấy chăm một chút, cuối cùng vẫn phải xin nghỉ tới chăm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Lục Tiểu Lan lại nói lời ấm áp. Vụ thu rất mệt, cô vừa tới, không thích ứng được cũng bình thường. Lần sau mệt quá thì phải nói với đại đội trưởng, nhờ anh ấy đổi một công việc nhẹ nhàng một chút, nếu không mệt đổ bệnh ra. Vừa tốn tiền lại lỡ dở kiếm điểm công. Lục Tiểu Lan vừa nói vừa mở hộp cơm ra, lấy bát trên bàn múc nửa bát cháo. Mùi thơm của gạo bay ra. Tô Mạt đói bụng hai ngày lập tức sôi bụng. Ột ột, Tô Mạt ngại ngùng đỏ mặt. Lục Tiểu Lan đưa cháo cho Tô Mạt, cười nói, mau ăn đi, hai ngày không ăn gì rồi, chắc chắn đói. Tô Mạt vừa bưng cháo lên, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Lục Trường Trinh dẫn bác sĩ tới. Tô Mạt chỉ đành bỏ cháo xuống. Bác sĩ đo nhiệt độ cho Tô Mạt. Sau khi xác định cô đã hạ sốt, liền bảo cô thu dọn, có thể xuất viện rồi. Thời này, nông dân kiếm chút tiền không dễ. Bình thường bị ốm đều là tự dùng phương thức dân gian. Không qua được mới sẽ tới trạm y tế kê chút thuốc. Rất ít người nằm viện, cho nên giường bệnh của trạm y tế công xã thường trống. Bây giờ đang vụ thu, càng khỏi phải nói, bác sĩ cũng là người thấu đáo. Có thể xuất viện đều sẽ không giữ người lại. Đợi sau khi bác sĩ rời khỏi, Tô Mạt húp vài ba miếng cháo. Lúc chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện mình đang mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Không khỏi thẹn thùng. May mà N, G, Ư, C nguyên chủ không lớn. Nếu không thì ngại chết. Tiểu Lan, cô biết đồ của tôi ở đâu không? Tô Mạt hơi che ngực, có hơi ngại ngùng hỏi. Lục Tiểu Lan đưa cái túi vải mới mang tới cho Tô Mạt. Ơ đây, tôi đã giặt sạch sẽ cho cô rồi. Cô mau thay vào đi. Nói xong, cùng Lục Trường Trinh ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lèn dinh cao nhan sinh. Chuông ba, ATML, tô mạt mở túi vải. Phát hiện đồ bên trong được xếp gọn gàng. Còn ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhàn nhạt. Tô mạt cầm lấy áo sơ mi trắng trên cùng. Quả nhiên phát hiện áo lót bên dưới. Thời đại này, trong nước không bán áo lót. Áo lót này là nguyên chủ dùng phiếu kiều hối mua ở cửa hàng Hữu Nghị Thượng Hải. Hàng nhập khẩu, rất đắt, một món tốn 10 tệ. Tô mạt nhanh chóng thay đồ xong. Áo sơ mi trắng quần đen. Bên ngoài thêm một chiếc áo kiểu Lenin màu xám. Cuối tháng 9 tỉnh Hắc Giang, nhiệt độ đã có hơi mát mẻ. Đối với người phương Nam từ Thượng Hải tới như nguyên chủ, mặc như vậy rất phù hợp. Chỉ là trông không giống như người làm đồng áng. Tô mạt còn phát hiện 8 tệ 5 hào còn lại vào ngày đó của nguyên chủ trong túi áo Lenin. Đã phơi khô gấp lại bỏ trong túi. Hôm nguyên chủ ra ngoài, mang một tờ đại đoàn kết và mấy tờ phiếu. Mua thuốc mất mấy hào. Sau đó lại tới quán cơm quốc doanh mua mấy cái bánh bao thịt. Tiền và phiếu còn lại đều bỏ trong túi. Thuốc và bánh bao thịt lãng phí hết. Tiền thừa lại cô vốn cũng không ôm hy vọng gì. Không ngờ vẫn còn. Từng chuyện đều có thể thấy nhân phẩm của anh em nhà họ Lục. Là người đáng kết giao. Sau khi tô mạt thay đồ xong, cùng anh em nhà họ Lục đến chỗ thu phí thanh toán tiền nằm viện. Nằm viện 2 ngày, tổng cộng tốn 13 tệ 4 hào 3 xu. Chủ yếu là 2 ngày qua tô mạt hôn mê, đã truyền nước muối sinh lý và đường gluco. Niên đại này, phí truyền dịch không thấp. Tô mạt có hơi ngượng ngùng nhìn anh em nhà họ Lục. Cái đó, có thể cho tôi mượn 5 tệ không? Quay về tôi trả cho hai người. Nguyên chủ xuống nông thôn đã mang theo không ít tiền phiếu. Không nói hai quyển sổ tiết kiệm cha tô nhét cho cô. Cho dù là tiền mặt cũng có hơn 1.000, bán công việc được 800 tệ, cộng thêm hơn 200 tệ còn lại của cô. Cô đều mang theo hết. Lục Trường Trinh móc ra 5 tệ từ trong túi quân trang. Đưa cho tô mạt, 5 tệ ở thời điểm này là phiên bản công nhân luyện thép. 5 tệ, lúc này tô mạt mới để ý quân trang của Lục Trường Trinh là loại 4 túi. Nghĩ tới đặc sắc của thời đại này, tô mạt hơi nhíu mày, xem ra còn là một sĩ quan, chỉ là trông rất lạnh lùng, không thích nói chuyện lắm, đoán chừng ở trong sách là một thiết lập sĩ quan đẹp trai lạnh lùng. Tô Hòa cảm ơn, sau đó nhận tiền, nộp viện phí, ba người cùng ra khỏi trạm y tế. Lục Tiểu Lan kiêu ngạo chỉ trạm y tế phía sau nói. Trạm y tế của công xã chúng tôi khí phái chứ. Cũng không khác mấy so với bệnh viện huyện. Quanh đây chỉ có một. Công xã khác, trạm y tế đều là hai gian nhà đất. Hễ bệnh nặng một chút đều phải tới bệnh viện huyện. Công xã chúng tôi thì không cần. Tô mạt nhìn trạm y tế gạch xanh tường trắng phía sau. Gật đầu. Quả thực khí phái, lúc đầu cha tô nhờ người sắp xếp cô xuống nông thôn cũng đã phí tâm tư. Nếu công xã Hồng Kỳ không tốt, cô cũng sẽ không tới đây. Được rồi, tôi đi về nhà, cô với anh ba tôi cùng về đại đội đi. Lục Tiểu Lan vẫy tay, chuẩn bị đi. Hả, cô không về đại đội? Tô mạt lấy làm lạ. Không về, Lục Tiểu Lan xua tay. Tôi đã kết hôn rồi. Nhà chồng ở ngay bên công xã, năm nay Lục Tiểu Lan 20 tuổi, kết hôn đầu năm, chồng là cán bộ công xã, bản thân cô ấy cũng làm việc ở cung tiêu xã công xã. Nhà của nhà chồng cũng ở bên công xã, bình thường chỉ là lúc nghỉ ngơi quay về đại đội thăm cha mẹ thôi. Hà, vậy thật sự quá phiền cô rồi, tô mạt không ngờ Lục Tiểu Lan đã kết hôn rồi. Còn tới chăm sóc cô. Ây da, không cần khách sáo như vậy. Đều là đồng chí cách mạng. Chẳng qua là chuyện tiện đường. Tôi đi làm ở cung tiêu xã. Tới cung tiêu xã mua đồ có thể tới tìm tôi. Lục Tiểu Lan xua tay. Lưu loát đi xa. còn lại Tô Mạt và Lục Trường Trinh. Bầu không khí lập tức tĩnh lặng. Tô Mạt đang nghĩ làm sao bắt chuyện, Lục Trường Trinh đã mở lời trước. Đi thôi, tôi đèo cô về. Nói xong liền đến chỗ xe đạp bên cạnh. Cách Trương